Chỉ ái cầu huyết thành hà. Cầu huyết thành hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự cưỡng bức oanh tạc âm hồn không tan của Ly, vì bù lại chuyện xuyên thời gian khiến tâm tình Ly sầu thảm, chủ quán đồng ý tặng miễn phí một viên thuốc vô cùng quý giá của quán thuốc siêu cấp xuyên thời gian. Sau nhiều lần do dự, Ly rốt cuộc chiến thắng sợ hãi trong lòng, ôm tò mò mãnh liệt và tinh thần thấy chết không sờn, uống thuốc lúc mở to mắt hết thảy trở về mười mấy năm trước. Bản thân đang đứng nơi cửa cô nhi viện, trên bậc thang trước mặt Ly là một cậu nhóc đang ngồi cúi thấp đầu, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt đặt trên gối, đông lạnh đến run lên. Trong lòng run rẩy, Ly bước tới trước. Nhóc con, Ly ngồi xổm người xuống, nhóc tên gì? Cậu bé ngẩng đầu, trong đôi mắt đen to tròn là nước mắt nhẫn nhịn, cậu nhóc há miệng nhưng lạnh đến mức nói chẳng nên lời. Ly sờ bàn tay nhỏ lạnh lẽo, đi nơi nào ấm áp ăn chút gì trước đi. Nhóc con lắc đầu, Ly thở dài, mua ly sữa nóng nơi quầy tạp hóa gần đó đưa cho cậu nhóc, nhóc gọi là Kha Lạc đúng không? Nhóc con vừa lạnh vừa đói, vội vàng ừng ực uống sữa nên nhất thời không phản ứng, chờ đến khi uống hết sữa rồi thì vươn lưỡi liếm lấy ly nơi sữa còn đọng lại như chú cho con, sau đó mới chớp mắt mấy cái nhìn Ly, gật đầu. Mấy tuổi rồi, sắp 4 tuổi, đi theo chú về nhà. Ly xoa đầu cậu nhỏ lần nữa, về sau cùng sống với chú. Nhưng mà chú con bảo con chờ chú. Tiểu tiểu Kha Lạc khẽ cau mày, biểu tình nghiêm túc, chú ấy nói sẽ dẫn con về nhà. Gã chó má đó sẽ không trở lại. Ly nhịn không được tăng cao giọng, mang theo tức giận. Nhóc con giống như bị dọa, nhăn mặt nhiều hơn, một lát sau mới cúi đầu nhìn con đường nhỏ, thương tâm khóc lên. Gọi chú là chú Ly. Ly ôm cậu nhóc vào lòng, đứng lên, dỗ dành, về sau hãy đi theo chú. Chú Ly tiểu tiểu Kha Lạc dán mặt lên vai Ly, sợ hãi, kêu một tiếng. Ngoan, những ngày trong cuộc sống sau này, tiểu tiểu Kha Lạc phát hiện chú Ly tốt hơn với các cô các chú khác nhiều lắm, chú ấy rất thương nhóc, mua rất nhiều đồ cho nhóc ăn, ôm nhóc ngủ, còn hay nhìn nhóc như có điều suy nghĩ. Cậu nhóc rất thích chú Ly, chẳng qua chú Ly cũng có rất nhiều chỗ kỳ quái. Chú Ly, đau, tiểu tiểu Kha Lạc lắc lắc mông, chú đừng nhéo nữa. Bản thân nhóc rõ ràng mình đâu có làm gì sai, bảng chữ cái đã viết đủ 10 lần theo quy định, lúc ăn cơm nước canh cũng đâu có làm đổ lên quần áo, vậy mà chú Ly vẫn cứ phạt thế hoài. Trộm nhìn qua, người kia đã xanh cả mặt, đây không phải là trừng phạt, đây chính là để nhóc quen sớm một chút thôi. Tiểu tiểu Kha Lạc sợ tới mức rụt lui về sau, Ly đột nhiên cảm thấy giận điên lên, mẹ nó, đây không phải là giống lưu manh mà khinh con nít sao. Được rồi, ngủ, nhóc con vội vàng đi đến ôm lấy chú nó. Tới gần như vậy không sợ bị đánh mông sao? Chú Ly giọng oan ức làm nũng mặc kệ là lúc còn nhỏ, lúc thiếu niên hay thanh niên nghe đều như nhau, đều có tác dụng y hệt với Ly. Hóa ra đây là bản lĩnh trời sinh. Chú Ly chú giận à, chê cười. Việc gì phải giận, chú Ly, gọi cái gì, con thích chú Ly nhất. Giọng cậu nhóc ngọt lịm, rúc vào lòng Ly. Ly miệng thì thầm mắng vài câu, vẫn vươn tay kéo sát cậu nhóc vào lòng. Bình thường dùng qua cơm chiều, vì để không có dấu hiệu bụng bia của tuổi trung niên, Ly luôn mang theo tiểu tiểu Kha Lạc đi ra ngoài tản bộ một thời gian dài. Đường đi dài quá, nhóc con không theo kịp tội nghiệp nắm lấy vạt áo Ly, nghiêng ngả lảo đảo theo sát phía sau. Này nhóc đừng vừa đáng thương, không ai ôm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly cầm thuốc cúi đầu nhìn cậu nhóc ở nhà bởi vì sợ sẽ gây hại đến sức khỏe trẻ em, đành phải đợi đến lúc ra ngoài mới hút mấy điếu. Dạ, tiểu tiểu Kha Lạc nghiêm mặt vẻ mặt cuột cường không chịu thua, cố gắng theo sát Ly, hai má nóng lên đỏ bừng. Trên quảng trường có không ít người dẫn chó đi dạo, Ly dừng bước nhìn mấy con chó ở xa một đám vui vẻ chạy trốn làm nũng, nhịn không được mỉm cười lầm bầm, thật muốn nuôi một con chó. Không được, tiểu tiểu Kha Lạc đột nhiên lớn tiếng phản đối. Vì sao lại không, chú Ly là của một mình con. Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc nhanh chóng nắm lấy ống quần Ly. Nhưng chú cháu muốn nuôi một con cún con. Ly nhướng mày chọc cậu nhóc, nhóc con chu chu môi cỏ cọ mặt lên đùi Ly, con chính là con cún con của chú Ly. Ly không nói gì, ý nhóc là sẽ làm một chú chó trung thành sao? Cái gì gọi là chú chó trung thành? Nhóc con ngẩng đầu, mở to đôi mắt sáng trong veo. Chính là người sẽ yêu chú Ly nhất, tiểu tiểu Kha Lạc lập tức cao hứng nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, con muốn làm chú chó trung thành của chú Ly. Ly cũng không nói gì mà cười, tuy biết lời trẻ con chỉ có thể nghe và xem như đó là lời vui đùa, nhưng đêm hôm ấy, trên quãng đường thật dài, tiểu tiểu Kha Lạc vẫn được ôm về nhà. Nhóc con này giống hệt bản thân mình sau khi trưởng thành, luôn được một tấc lại muốn tiến một thước trong cuộc sống đảm đương chức vị bảo mẫu của mình, Ly đã cảm nhận sâu sắc được điều ấy. Còn ăn, tự mình nói đi, hôm nay ăn bao nhiêu ly kem rồi? Ly Mặc Tạp Dề dáng vẻ như một ông chồng táo bạo đang bốc khói, hung thần ác sát quát lên, kiểu tóc vốn dĩ có tạo hình tiêu sái giờ phút này cũng có vẻ hỗn độn rối bù. Chú Ly Tiểu Tiểu Kha Lạc nghẹn lời, nước mắt lưng tròng nhìn chú nó, đâu phải do nó ham ăn kem đâu chứ, chẳng qua cơm chú Ly làm thật sự là vừa rồi trong tủ lạnh cũng không còn gì khác để ăn, đành phải ăn kem trước cho no bụng. Mãi cho đến khi ăn xong cơm chiều, Ly vẫn chẳng thèm để ý tới thằng nhóc. Nhóc con ngồi xổm bên chân Ly, đôi bàn tay nhỏ bé thật cẩn thận đặt trên đầu gối người kia, đôi mắt trông mong nhìn chú nó, chỉ thiếu mọc thêm cái đuôi chán nản ngoe ngoẩy nữa mà thôi. Chú Ly, con sai rồi, về sau con không ăn kem nữa. Đêm nay nhóc phải cố gắng ăn hết một chén cơm thật lớn, còn phải nuốt vào không ít thức ăn Ly làm. Ly dùng báo che mặt trong lòng đã muốn nhịn không được đắc ý cười a ha ta ha, Kha Lạc cậu cũng có hôm nay. Lẽ ra nên dùng máy chụp lại mới đúng. Mặc dù nhóc con bướng bỉnh đáng yêu đa số thời điểm rất biết nghe lời, lại ngọt ngào lại thông minh, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, Ly vẫn sẽ cảm thấy cô đơn khó nhịn, có thể nhìn mà không thể ăn, trong lòng vắng vẻ. Này nhóc, rốt cuộc khi nào nhóc mới lớn lên? Ly nằm sấp trên giường, hữu khí vô lực hỏi. Tiểu Tiểu Kha Lạc nằm trên lưng Ly, yên lặng suy nghĩ trong chốc lát nghiêm túc nói, con cũng sắp trưởng thành rồi, sau khi con lớn sẽ bảo vệ chú Ly cả đời. Ly nhạo báng một tiếng, ai cần nhóc bảo vệ, đến lúc đó cứ ngoan ngoãn cho chú Ly thượng là tốt rồi. Cái gì gọi là cho chú thượng vậy, chú Ly? Dạy hư trẻ nhỏ như vậy thật không tốt, Ly ho khan vài tiếng, dùng giọng ngập ngừng giải thích chính là sẽ rất tốt với chú Ly, có nghĩa là sẽ yêu chú Ly. Dạ vâng, con biết rồi. Nhóc con dán mặt lên tấm lưng rộng lớn của Ly, sau này lớn lên con nhất định cho chú Ly thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly thiếu chút nữa nhịn không được mà khóc ầm lên, nếu có thể thừa dịp hiện tại ký giao kèo thì tốt quá, còn chưa kịp cảm khái xong, đột nhiên bị ai đó xoay người lại. Ngay sau đó cái trán, gương mặt đều cảm giác được nụ hôn nồng nàn. Hôn trong chốc lát, trong miệng thế mà có một đầu lưỡi ấm áp xâm nhập. Ly chấn động, nhóc con như thế nào có thể đột nhiên làm ra loại sự tình này. Cố gắng mở to mắt lại thấy chàng trai phủ trên người mình. Mạc Diên, lại mơ nữa rồi. Hai tay Kha Lạc khum lấy hai má Ly, cúi đầu ôn tồn dùng chóp mũi vuốt ve gương mặt Ly, đã nói anh đừng nằm sắp ngủ, không tốt cho tim. Cậu Ly mơ mơ màng màng, nhìn Kha Lạc toàn bộ đã lớn hơn gấp nhiều lần, lấy tay kéo cậu, muốn kéo cậu lại gần nhìn cho thật kỹ, rồi la toáng lên, chết tiệt sao lại nặng như vậy, muốn đè chết tôi sao? Toàn bộ thân mình Kha Lạc bất thình lình đều đặt trên người Ly, cậu đầy mặt vô tội nói, tôi làm sao mà nặng lên, là anh kéo tôi mà. Cậu vừa rồi đã đồng ý sẽ cho tôi thưởng. Cái gì? Kha Lạc mở to hai mắt, đừng nghĩ đến chuyện quỵt nợ, tôi xuyên thời gian đến trước đây cứu cậu ra từ cô nhi viện, khổ khổ sở sở hầu hạ cậu, cậu đã hứa lấy thân báo đáp. Ly trừng mắt nhìn Kha Lạc nhịn không được cười thật tươi, hôn lên trán Ly, tại sao lại là xuyên thời gian, đó là anh mơ thôi, nhưng thật ra vừa rồi anh trong mộng nói cái gì cho cậu thượng, lên cho tôi, là muốn tôi đến thượng sao? Mẹ nó, Ly căm tức buông tay cậu ra, lời đã nói sao có thể không thực hiện. Tôi đâu có nói chứ, ta khốn nạn đồ quỵt nợ nhẹ thôi cho tôi. Hoàn, cách chương.